234. Hiền giả Aritha, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đáp lời tỷ kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên. Này Aritha, có thật chăng ông khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại? Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt, được ví như bó đuốc cỏ khô, được ví như hố than hừng, được ví như cơn mộng, được ví như vật dụng cho mượn, được ví như trái cây, được ví như lò thịt, được ví như gậy nhọn. Ta đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta vì ông đã tự chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp và luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Không thể được, bạch Thế Tôn. Được nghe nói vậy, tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết được tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đang im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với tỷ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Này kẻ ngu si kia, người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây, ta sẽ hỏi các tỷ kheo.